Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2018, gan ngươi thật lớn. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trở lại quận vương phủ trong đại điện, mọi nơi nhìn thoáng qua, sau đó rơi vào Nguyên Tá quận vương cùng Đường Tử Y thân lên, khẽ nhíu mày nhìn tình thế này, Đường Tử Y đã đối với Nguyên Tá quận vương xuất thủ ưng cái này không khỏi có chút gấp, không phù hợp Đường Tử Y tâm tính, lại không biết trong này thế nhưng là xảy ra chuyện gì những thứ khác biến cố. Lúc này, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, mặc dù là địa nguyên cảnh nhất trọng, nhưng nguyên thần cảnh giới, đã đạt tới địa nguyên cảnh tam trọng, có thể dò xét ra Nguyên Tá quận vương tu vi. Địa nguyên cảnh thất trọng, chênh lệch quá lớn, Tô Tử Mặc xác thực có được vượt cấp chém giết thủ đoạn, nhưng vượt qua 6 cấp bậc ở chánh diện chém giết ở bên trong, hoàn toàn không có tỷ lệ thắng. Coi như là hắn phóng xuất ra ngũ muội đạo hỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc bất động thanh sắc hỏi một câu, Nguyên Tá quận vương tâm tình thật tốt, nở nụ cười một tiếng, nói. Người tới đến cũng đúng lúc, một lần nữa giới thiệu cho ngươi phía dưới, tiện nhân này không họ Đường, mà là họ Phong. Phong, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, trong lòng đã có một cái suy đoán. Nguyên Tá quận vương tiếp tục nói, Phong của Phong Tàn Thiên, Tô Tử Mặc ra vẻ giật mình, truy vấn, nàng kia cùng Phong Tàn Thiên giữa. Tiện nhân kia là Phong Tàn Thiên cháu gái, che giấu ở bên cạnh ta, mưu đồ làm loạn, đều muốn ám sát ta. Chấm, Nguyên Tá quận vương dương dương đắc ý nói, chỉ tiếc Phong Tàn Thiên đào tẩu không bao lâu ta biết ngay thân phận của nàng. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài, nhìn thật sâu liếc Phong Tử Y, hắn rất sớm liền phỏng đoán, Phong Tử Y cùng Lôi Hoàng giữa, có lẽ tồn tại nào đó quan hệ. Vì vậy, về sau hắn mới nhiều lần ra tay, đối với Phong Tử Y có quá nhiều lần tương trợ. Nhưng hắn còn là không nghĩ tới, Phong Tử Y dĩ nhiên là Lôi Hoàng cháu gái ruột có liên hệ máu mủ. Nguyên Tá quận vương lại nói, mặt khác Phong Tàn Thiên thoát khốn cũng là tiện nhân kia gây nên. Thì ra là thế, Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Nguyên Tá quận vương thấy Tô Tử Mặc trở về, ngọc phù sắp tới tay cũng là tâm tình thật tốt mới như thế kiên nhẫn cùng Tô Tử Mặc giải thích một phen. Lúc này, hắn đã có chút ít không thể chờ đợi được thúc giục nói. Ngọc phù đâu rồi, mau đem ngọc phù giao cho ta. Chấm, tốt, Tô Tử Mặc không chút lựa chọn đáp ứng. Bàn tay hắn vỗ vào trên túi chữ vật xuất ra cái kia quả ngọc phù cung kính hướng lấy Nguyên Tá quận vương bước đi. Nguyên Tá quận vương nhìn xem dần dần tiến gần Tô Tử Mặc trong đôi mắt đột nhiên bay lên một tia đề phòng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cũng dừng bước lại, thần sắc có chút do dự, trầm ngâm nói. Điện hạ, lần này ta coi như là lập hạ đại công, không biết điện hạ có thể có cái gì ban thưởng. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nguyên Tá quận vương giống như cười mà không phải cười, tạo phản hỏi một câu. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu tựa hồ có chút sợ hãi nói. Tại hạ cả gan, mời điện hạ ban thưởng 1 vạn khối nguyên linh thạch còn có. Lúc trước điện hạ đồng ý có thể cho lập công người chọn lựa bên cạnh ngươi một vị thị nữ, không biết. Nghe đến đó, Nguyên Tá quận vương âm thầm cười lạnh trong mắt lướt qua một vòng khinh thường, trong lòng vừa mới bay lên nghi kỵ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc hoàn toàn chính là một cái chưa thấy qua việc đời hạ nhân. Góc truyện audio.com, mới mở miệng, vẫn muốn cái gì 1 vạn khối nguyên linh thạch hạc hạc. Quả ngọc phù này giá trị, đừng nói là 1 vạn khối nguyên linh thạch chính là 100 vạn, 1.000 vạn khối nguyên linh thạch cũng không cách nào thay thế. À, nhìn chúng ta thị nữ bên người rồi hả? Nguyên Tá quận vương khẽ cười một tiếng, Tô Tử Mặc ho nhẹ 2 cái, sắc mặt trở nên hồng, nói. Nhìn một người trong, không có vấn đề, nơi đây chuyện, ngươi xem trong cái nào ta đều phần thưởng ban cho ngươi. Nguyên Tá quận vương vung tay lên, đa tạ điện hạ, Tô Tử Mặc vẻ mặt tràn đầy vui mừng, liền vội vàng tiến lên vài bước đi vào Nguyên Tá quận vương trước người, làm bộ muốn quỳ, 2 tay nâng ngọc phù, hướng lấy Nguyên Tá quận vương trước người đưa qua. Nguyên Tá quận vương thần sắc hưng phấn, thỏ tay hướng lấy ngọc phù chụp tới. Ngay tại hắn sắp va chạm vào ngọc phù sát na, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc trên mặt dáng tươi cười, đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt như điện, thần sắc lạnh như băng, vẻ mặt tràn đầy sát cơ, toàn bộ người đột nhiên theo trên mặt đất bắn lên, tốc độ cực nhanh, 2 tay một nâng, khí huyết bộc phát, trong cơ thể hải triều âm thanh bắt đầu khởi động, hầu như muốn đem Nguyên Tá quận vương bao phủ. Tô Tử Mặc cái này tư thế, đúng là đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiêu, huyết viên hiến quả. Chiêu này biểu hiện ra là thuận theo, nhưng ở trong chứa sát cơ. Ngươi, Nguyên Tá quận vương phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể giơ cánh tay lên, theo bản năng tiến lên vừa đỡ. Phanh, Tô Tử Mặc 2 tay trùng trùng điệp điệp nện ở Nguyên Tá quận vương trên cánh tay. Rạc rạc, nước xương tiếng vang lên, cực kỳ sấm nhân. Nguyên Tá Quận Vương cánh tay cuối cùng bị Tô Từ Mặc hai tay đánh thành hai đoạn, đứt gãy xương cốt, đâm rách huyết nhục trần trụi bên ngoài, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Tá Quận Vương mặc dù là thất giai địa tiên, nhưng đối mặt thập phẩm thanh liên chân thân thân thể huyết mạch lôi đình chi cốt còn là ngăn cản không nổi. A, Nguyên Tá Quận Vương kêu thảm một tiếng. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới Tô Từ Mặc đã đột phá, đã đến địa tiên. Tô Từ Mặc vừa mới trở về, tất cả của hắn bộ tâm tư đều tại Ngọc Phù thân lên, tự nhiên sẽ không đi dò xét Tô Từ Mặc tu vi cảnh giới. Còn nữa nói, tại đế phần bên trong, căn bản không có thể đột phá. Những thứ này đều là tiếp theo, chính thức lại để cho Nguyên Tá Quận Vương bất ngờ chấn động chính là Tô Từ Mặc cũng dám động thủ với hắn, hơn nữa như thế quyết đoán, chút nào không một chút do dự. Người hảo đại gan, Nguyên Tá Quận Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh lùi lại, đều muốn cùng Tô Từ Mặc kéo ra khoảng cách. Mặc kệ như thế nào, tu vi của hắn cảnh giới cao hơn Tô Từ Mặc lục trọng. Cánh tay của hắn tuy rằng đứt gãy, nhưng địa tiên vận chuyển thần thông, có thể tay cụt mọc lại, đó căn bản chưa tính là cái gì trọng thương. Chỉ cần kéo ra khoảng cách tại tiên pháp, thần thông, bí thuật trên lực lượng, hắn đều muốn xa xa mạnh hơn Tô Từ Mặc, tuyệt đối có thể đem Tô Từ Mặc chấn áp. Nguyên Tá Quận Vương thúc giục thân pháp tốc độ cực nhanh, thiên về một bên lui, bên kia chuẩn bị buộc chặt ống tay áo, đem Phong Tử Y trực tiếp ghìm chết. Vèo, nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn, kim quang, lôi điện ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, Tô Từ Mặc thân hình đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên Tá Quận Vương đồng tử, hơi hơi co rút lại. Chỉ thấy Tô Từ Mặc sau lưng, thậm chí có ba cặp cực lớn cánh chim. Cao nhất phương, nhất cực lớn chính là một đôi thật lớn màu vàng cánh chim. Tiếp theo chính là một đôi thật lớn bao quanh lôi đình, phe phẩy cuồng phong phong lôi vũ rực. Phía dưới cùng cánh chim nhỏ nhất chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ phiêu miểu chi rực. Ba cặp cánh lớn đồng thời bộc phát, mặc dù là thất giai địa tiên Nguyên Tá Quận Vương, cũng bị Tô Từ Mặc trong nháy mắt đuổi tới. Muốn chết, Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt đại thịnh, ngón tay biến ảo, nhanh chóng ngưng tụ pháp quyết hướng lấy phía trước bộc phát ra một đạo tiên pháp. Một cỗ cơn sóng gió động trời trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng lấy Tô Từ Mặc bắt đầu khởi động qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Từ Mặc thân hình hơi hơi lắc lư, đột nhiên theo Nguyên Tá Quận Vương trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn tại xuất hiện thời điểm, đã hàng lâm tại Nguyên Tá Quận Vương sau lưng. Chân Long Cửu Thiểm, cách chương.